Trọng sinh chi thiên đạo thu tình, chương 45, kế hoạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thi quỷ môn đệ tử bị Lương Hạo một trường trọng thương kia giờ khắc này chính là nằm trên y đất thống khổ cuộn thành một đoàn, thời điểm khi hắn nhìn thấy Trương sư huynh của chính mình không quay đầu lại mà đào tẩu, Lý sư huynh bị Lương cầm một cước giẫm trên y đất nhưng ngay cả phản kháng đều không làm được, hắn không thể không thừa nhận tính mạng của chính mình đã hoàn toàn bị khống chế trong tay bởi mấy cái Lăng Vân tông đệ tử trước mắt này. Tại con người đầy dẫy hoảng sợ của hắn, phản chiếu bóng người của Lương cầm, mặt nàng không hề có cảm xúc lạnh lùng đến cực điểm, ánh mắt thanh thanh thản thản rơi vào trên y mặt của hắn. Giải dược đâu? Thanh âm lạnh lùng của Lương cầm vang lên, giống như một thanh búa tạ gõ vào trong lòng hắn, hắn hoảng sợ ngơ ngơ ngác ngác lắc lắc đầu theo bản năng mà chống cự trả lời, hắn không thể nào tưởng tượng được hậu quả bán đứng tông môn, cũng không cách nào đối mặt tông môn lửa giận. Hắn tựa hồ đối với tình cảnh trước mắt chính mình còn không hiểu rõ rồi, vẫn cứ nỗ lực phản kháng. Lương cầm rút trường kiếm ra, một chiêu kiếm xuyên thấu mờ u bàn tay của hắn, đem tay của hắn đóng ở trên y mặt đất. Tên thi quỷ môn đệ tử này phát sinh tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, hắn chưa từng nghĩ Lương cầm nói động thủ liền động thủ, hơn nữa cực kỳ quả quyết tàn nhẫn. Hắn rụt rụt cánh tay bởi vì đau đớn mà kịch liệt co giật, mặt của hắn cũng bởi vì vậy mà tê tâm liệt phế, đau thấu đến xương cũng bị bóp méo. Giải dược đâu? Câu hỏi lặp lại y chang, ngữ điệu cũng tương tự, nhưng lần này, lại giống như chuông tang ngày đông, một tiếng vang vọng ở trong lòng tên thi quỷ môn đệ tử này. Hắn muốn phản kháng thế nhưng hắn bị Lương cầm phong bế huyệt đạo, hơn nữa bị Lương Hạo trọng thương, dù cho hắn hiện đang có suy nghĩ lấy cái chết liều mạng, thì kết quả của nó cũng sẽ không thể là lưỡng bại câu thương, mà là lấy trứng chọi đá. Lương Hạo đem dây thừng quấn chê y người năm cái thiếu niên kia mở ra, đột nhiên nghe phía sau có tiếng kêu thảm thiết, hắn vội vã quay đầu lại, liền thấy Lương cầm một tay cầm kiếm, mũi kiếm xuyên thấu bàn tay của cái thi quỷ môn kia, máu tê nhuộm dần bùn đất một mảnh đỏ bừng. Hắn trong lòng có chút do dự, muốn lên tiếng ngăn cản, hắn cảm thấy thủ đoạn của Lương cầm quá mức tàn nhẫn, không phải một đệ tử chính đạo nên làm. Nhưng hắn lại nghĩ đến năm cái thiếu niên bình thường ở bên cạnh, do dự cùng thở dài trong lòng bị hắn miễn cưỡng ngăn chặn, nếu như thi quỷ môn tông môn bất lương vô đức như vậy, không xứng để người ta lấy quân tử chi đạo đối xử. Tần Phong ngây ngốc đứng phía sau Lương cầm, run rẩy dùng mình một cái, hắn trước đây tuy rằng đã từng nghe nói qua Lương cầm tàn nhẫn, thời điểm nàng hai lần bẻ gãy cánh tay Vương Mạc một trường phế bỏ thi quỷ môn Lục Diệp có thể nhìn ra, nhưng đây là lần thứ nhất hắn tận mắt nhìn thấy Lương cầm động thủ, nàng dĩ nhiên một chiêu kiếm hạ xuống, con mắt cũng không hề nháy một cái. Nữ hài tử bình thường, nơi nào có thể bình tĩnh như nàng đây? Nhưng nếu Lương cầm là nữ hài nhi bình thường, e rằng, cũng không có cách nào khiến hắn động tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới cái nhìn chăm chăm từ ánh mắt bình tĩnh lãnh đạm của Lương cầm, cái thi quỷ môn đệ tử kia rốt cục thất bại buông bỏ, hắn nằm trên y mặt đất, lệ rơi đầy mặt nói thật. Thuốc giải ở trên y người Trương sư huynh. Lương Hạo cùng Tần Phong hai người lúc này thay đổi sắc mặt, nếu như thuốc giải là ở trên y người cái Trương sư huynh đào tẩu kia, bọn họ muốn cứu mấy cái thiếu niên dụ thủy trấn, chính là còn phải trước tiên bắt cho được cái Trương sư huynh kia. So với hai người bọn họ, Lương cầm sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, đối với kết quả này, nàng sớm đã có dự liệu. Cái Trương sư huynh kia thực lực là trúc cơ tầng 4 đỉnh cao, rõ ràng chứng minh hắn là người đứng đầu, đồ vật ở trên y người hắn cũng không kỳ quái. Mà sự việc nàng muốn biết cũng không chỉ là tâm tích của một cái thuốc giải, nàng đem trường kiếm rút về, sau khi thi quỷ môn đệ tử kia gào lên một tiếng đau đớn, liền đem mũi kiếm gác ở trên y cổ họng của hắn, ngữ khí bằng phẳng. Thi quỷ môn giao nhiệm vụ cho các ngươi là cái gì? Cái thi quỷ môn đệ tử kia cả người run lên, nhưng Lương cầm tàn nhẫn hắn đã từng trải qua, nếu như hắn không trả lời, hoặc là trả lời hơi chậm trễ một chút, chuôi kiếm hàn khí bức người này liền lập tức muốn tính mạng của hắn. Hắn không dám có chút do dự nào, tuy rằng biết rõ lời nói ra sẽ Kaiota CS thích sự phẫn nộ của người trước mắt càng thêm sâu hơn, nhưng hắn lại không thể không nói. Tông môn để cho chúng ta. Chấm, để cho chúng ta đến dưới chân núi Lăng Vân Tông giả danh Lăng Vân Tông tuyển thu đệ tử cũng đem toàn bộ thiếu nam thiếu nữ vừa đủ độ tuổi ở phụ cận thành trấn thôn trang mang đi, cái nào không có tuệ căn không cách nào tu tiên, toàn bộ giết bỏ, nhưng có một chút tuệ căn, liền trục xuất đến tông môn, nữ tử thì bồi dưỡng trở thành lô đỉnh. Một, nam tử thì luyện thành dược nhân. Hai, cái gì? Lương Hạo cùng Tần Phong sắc mặt biến đổi đột ngột, Lương Hạo có chút thất thố sải bước đi tới trước mặt thi quỷ môn đệ tử bên này, một tay tóm lấy cổ áo của hắn, mặt xanh mét trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi chất vấn. Ngươi lời lúc nãy nói, toàn bộ đều là sự thật. Cái thi quỷ môn đệ tử kia hàm răng run lên, không dám nhìn thẳng hai mắt của Lương Hạo, khúm núm đáp một tiếng. Phải, được câu trả lời khẳng định chắc chắn, Lương Hạo hai mắt đỏ chót, trong lòng bùng lên một cơn lửa giận mãnh liệt, khiến hắn không kìm lòng được run rẩy cả người, đợi đến thời điểm lửa giận đã ngút trời cũng không còn cách nào ức chế, hắn cực kỳ phẫn nộ rít gào một tiếng, một chưởng đánh ra, ở giữa mi tâm của thi quỷ môn đệ tử kia, chỉ thấy hắn cả người đột nhiên run rẩy, mà phía sau não đã bể nát văng ra khỏi sọ, càng không hề phát ra một tiếng động. 1, 2, đọc xong chương thì lăn xuống để xem giải thích phía cuối chương, Chen giải thích có chút dài dòng, nhưng sẽ rất cụ thể lý do tại sao Tần Phong cùng Lương Hạo sắc mặt biết đổi, chưa kể đến Lương Hạo từ một sư huynh. Trai tơ, bị phẫn nộ chiếm mất lý trí mà đập văng não em kia nha, 333. Lương Cẩm nhìn Lương Hạo đang trong tình trạng phẫn nộ đến cực điểm, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người, liền ưa thích dùng quyền thế cùng sức mạnh của mình đi thao túng người so với mình nhỏ yếu hơn, không có đủ thực lực liền không có tư cách đi thay đổi, thậm chí, liền ngay cả tư cách hành hiệp trượng nghĩa cũng không có. Nàng cũng không nhằm vào Lương Hạo, nhưng thời điểm vừa nãy một chiêu kiếm của nàng đâm thủng lòng bàn tay của thi quỷ môn đệ tử này, biểu hiện không đành lòng của Lương Hạo cũng không tránh được hai mắt của nàng, mặc dù hắn không có mở miệng, nhưng nàng biết hắn vẫn không có thật sự hiểu được đạo lý. Lòng người hiểm ác, Lương Hạo ngơ ngác đứng thẳng như khúc gỗ, thẳng đến lúc này, hắn mới hơi hơi tỉnh táo lại, mà cái thi quỷ môn đệ tử kia chính là chết ở trong tay hắn. Đây là lần thứ nhất hắn tự mình động thủ giết người. Lương Cẩm âm thanh đúng lúc vang lên, khiến trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, hắn muốn phản bác Lương Cẩm, nhưng lại không tìm được lý do để biện bạch. Tần Phong đã hoàn toàn dại ra, nhưng tình trạng của hắn so với Lương Hạo cũng là khá hơn không ít, chỉ ít ở một loại mức độ nào đó, cái nhìn của hắn cùng Lương Cẩm chính là nhất trí, đối với kẻ địch không thể nương tay. Thi quỷ môn Lý Sư Huynh mới vừa vặn mới đem đầu của chính mình từ trong bùn đất, kiếm trong tay Lương Cẩm liền gác ở trên y cổ của hắn, mà nàng thanh âm lạnh lùng cũng đồng thời vang lên. Chấm, Chen đoán từ, ngoi lên, ngốc lên, các ngươi ở bên trong Chu Hợp Trấn có bao nhiêu người? Thực lực ra sao, hắn không dám có bất kỳ giấu giếm gì, lập tức trả lời. Có hai người, một người tên là Lâm Bình, trúc cơ tầng 4 đỉnh cao, một người là Chu Trì, trúc cơ tầng 5. Lương Cẩm ánh mắt hơi lấp lóe, sau đó lại hỏi. Các ngươi đến phụ cận thành trấn thôn trang bắt được người đều sẽ đưa tới đây. Thi quỷ môn Lý Sư Huynh này gật gật đầu. Dụ Thủy Trấn, Nguyên Hòa Trấn, Kỳ Phong Trấn, Đông Dương Trấn, còn có toàn bộ thôn trang trong chu vi 4 trấn này, chúng ta đưa người tới chỗ này đại thể có hơn 100 tên, đều do hai vị sư huynh Lâm Bình cùng Chu Trì sắp xếp đưa về tông môn. Tần Phong kinh ngạc há to miệng, mặt đầy chấn động. Dĩ nhiên càng là nhiều người như vậy, trừ bọn ngươi ra, còn có bao nhiêu thi quỷ môn đệ tử tại 4 trấn này bắt người. Lương Cẩm sắc mặt không hề thay đổi tiếp tục truy vấn, cái thi quỷ môn Lý sư huynh kia lắc lắc đầu. Không có, trong một tháng này, hết thảy thành trấn cùng thôn trang dưới chân núi Lăng Vân Tông cũng đã bị người của chúng ta quét sạch qua, đệ tử làm nhiệm vụ này cũng đều rút về thi quỷ môn, chúng ta lần này cùng hai vị sư huynh Lâm Bình Chu Trì sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ lập tức trở lại. Hắn nói tới đây liền ngừng lại, bởi vì hắn hậu chi hậu giác phát hiện chính mình có khả năng trở về không được. Quả nhiên, Lương Cẩm sau khi hỏi xong sự việc mà mình muốn biết không chút do dự, một chiêu kiếm xuyên thấu cổ họng của hắn. Lương Hạo biểu hiện có chút hoảng hốt, đối với việc Lương Cẩm ra tay giết người đã mất tâm để xen vào nữa, bọn họ đem mấy tên thiếu niên đó mang vào Chu Hợp Trấn, muốn tìm nhà trọ sạch sẽ ở lại, Lương Hạo dọc đường đi trầm mặc không nói, rơi vào trầm tư dài dòng buồn chán. Lương Cẩm biết cái hố này cần phải tự chính hắn vượt qua, liền không có quấy rầy nói thêm, sau khi đến nhà trọ, hắn đem Lương Hạo cùng Tần Phong gọi vào một chỗ hỏi. Kế tiếp nên làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong liếc mắt nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Lương Hạo, trầm tư trong chốc lát mới nói. Ta cảm thấy chúng ta nên lập tức tìm tới cái Trương sư huynh kia, trước tiên thay mấy thiếu niên này giải độc mới phải. Lương Cẩm nghe vậy, không nói tốt cũng không nói xấu, mà là nhìn về phía Lương Hạo. Lương sư huynh nghĩ như thế nào? Lương Hạo tinh thần bị một tiếng này của Lương Cẩm hô hoán kêu trở lại, con mắt hắn buông thỏng trầm mặc một lát mở miệng. Trúc cơ tầng 5 đệ tử chúng ta đã không có cách nào ứng đối, ta cho rằng chúng ta nên lập tức thông báo tông môn, để tông môn phái người đến giải quyết chuyện này. Hắn đang trốn tránh, hắn vẫn không thể tiếp thu sự tình chính mình bởi vì phẫn nộ mà giết người. Cũng không cách nào đối mặt Lương Cẩm biến việc giết người từ nặng thành nhẹ. Lương Cẩm thẳng tắp nhìn Lương Hạo, hồi lâu sau, mới bùi ngùi thở dài. Lương sư huynh, ngươi thật khiến ta thất vọng. Cái thanh niên không muốn nàng sợ nổi khổ tu hành, không muốn bị vận mệnh trói buộc hiện tại thật giống dưới đà Kaiota CS của hôm nay, cũng không còn tồn tại nữa. Lương Hạo thân thể chấn động, nhưng hắn vẫn cúi thấp đầu, cái gì cũng không nói. hiện tại truyền tin tức cho tông môn, lại đợi đến khi tông môn phái người lại đây, chí ít mà nói cũng phải 1-2 ngày, mà trong khoảng thời gian này, đã đủ để thi quỷ môn Lâm Bình Chu trì hai người từ Chu Hợp Trấn đào tẩu, rút về thi quỷ môn, đến thời điểm tông môn trưởng lão đến rồi, người đi nhà trống, những thiếu nam thiếu nữ bị bắt tới đây, liền vĩnh viễn chôn thân tại luyện ngục cũng không tiếp tục có khả năng được cứu trợ. Lương Cẩm âm thanh tuy rằng lạnh lùng, nhưng từng câu đều có lý. Lương sư huynh, tu vi của ngươi là trúc cơ tầng 4, cùng cái thi quỷ môn đệ tử đào tẩu kia chính là sàn sàn với nhau, nếu như ra tay toàn lực luyện khí tầng 5 cũng có thể chiến đấu đến cùng, lại thêm có ta dùng tuyết mai thất kiếm từ bên cạnh phụ tá, thêm nữa là tần sư huynh ở phía sau, hai người chê y Chu Hợp Trấn kia căn bản không đáng sợ. Tần Phong kinh ngạc với dũng khí của Lương Cẩm, không thể nói ra được lời phản bác nào, thậm chí, trong lòng hắn mơ hồ còn có chút nóng lòng muốn thử, dù cho hắn chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ, nhưng hắn đối với việc sắp đánh nhau với hai kẻ địch trúc cơ trung kỳ mơ hồ không có chút nào cảm thấy sợ hãi, trong tiềm thức của hắn, dĩ nhiên đã tin tưởng, chỉ cần có Lương Cẩm, bọn họ có thể sáng tạo kỳ tích. Huống chi, Lương Cẩm lời nói không phải không có lý, giờ khắc này hai cái thi quỷ môn đệ tử chê y Chu Hợp Trấn cũng không biết tin tức của bọn họ đã bị bại lộ, thân phận sáng tối đều đã xoay chuyển, bọn họ chủ động xuất Kaiota CS, nếu muốn bắt lấy đám bọn họ cũng không phải không có khả năng. Nhưng việc này đến tột cùng có thể thành hay không, vẫn phải xem Lương Hảo. Nếu như Lương Hảo không thể đem tâm tình điều chỉnh xong, như vậy kế hoạch của Lương Cẩm liền tuyệt đối không có khả năng thành công. Cách chương.